Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, cuồng đánh tượng giáp học viện. Nam, quả nhiên, Tiểu Cửu cũng không có để chữ Phong Chí thất vọng, hắn lại là một thanh vụn băng vung đến Hồ Duyên Cương trên mặt. Giá rét thấu xương để ánh mắt của hắn trực tiếp đều bị đông lại. Đi ngươi, đấm móc, đầu gối tập, Tiểu Cửu một cái tiêu chuẩn đấm móc đánh vào Hồ Duyên Cương trên cằm, đem hắn đánh lơ lửng phiêu lên, sau đó một cái cường lực lên gối, trực tiếp đem Hồ Duyên Cương đụng bay vào Thủy Băng Nhi đám người trong vòng vây. Cục gạch, bay lên, Hồ Duyên Cương còn không có bình tĩnh rơi xuống đất, một khối chắc chắn cục gạch thì bay đi. Rắn rắn chắc chắc đánh vào trên đầu của hắn, đánh đầu hắn ông ông. Căn bản là không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, Thủy Nguyệt Nhi mấy người cũng không có khách khí. Ngạc Chi Nha, Hàn Băng đột phá, Ngư Kỳ lướt qua, mấy nữ sinh các tự mở ra chính mình cường thế công kích kỹ năng. Trong tay bọn họ đều mang theo sắc bén băng nhận, như là mỹ lệ mà nguy hiểm cá bơi. Xuyên thẳng qua tại Hồ Duyên Cương chung quanh, từng đạo huyết hoa bay lên. A, Hồ Duyên kêu thảm một tiếng ầm vang ngã xuống đất, toàn thân đều là tinh mịn cắt chém vết thương, lít nhà lít nhít, như là lưới đánh cá một dạng. Muốn không phải Thủy Nguyệt Nhi bọn người lưu thủ, hắn đã sớm chết, thật sự là hồn sư sẽ cục gạch, không ai ngăn nổi a. Học được. Trước đánh cát, đang quay gạch, đây là chiến thuật a. Khán giả liên tiếp gật đầu, vốn cho rằng hồn sư chiến đấu sẽ cùng bọn hắn không giống nhau. Thế nhưng là, nguyên lai bọn họ cũng sẽ dùng cục gạch, còn dùng như thế đơn thuần. Đi ngươi, Tiểu Cửu dùng lực đá một cái, một chân liền đem Hồ Duyên Cương đá hướng Hồ Duyên Trấn. Phịch một tiếng. Nện ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi, như thế khiêu khích cùng miệt thị, để khán giả nhiệt huyết sôi trào, thì ưa thích như thế nhảy tuyển thủ. Quá hết giận, lão gia hỏa này mặt bị đánh ba ba vang. Phất Lan Đức cười ha ha, Hồ Duyên Trấn sắc mặt dị thường khó coi, hắn vết đau trên mặt đều sắp tức giận nứt toác, cái này muốn không phải lại thiên đấu thành. Hắn đều muốn lên chàng xé nát Tiểu Cửu, đập cho ta chết bọn họ. Hồ Duyên Trấn hướng về trên trận giận quát một tiếng. Thời khắc này Hồ Duyên Mãnh đám người thị lực mới khôi phục bình thường. Nguyên một đám điên cuồng nộ hống. Đối diện cái này hỗn đản quá thiếu đạo đức. Cái kia có hồn sư tuyệt đối đánh hạt cát loại này tổn hại chiêu. Mãnh tượng trận, trùng phong. Sáu người thuẫn bài liều cùng một chỗ, bọn họ dùng lực dẫm mạnh mặt đất, phát ra kinh khủng chấn động âm thanh, sau đó gánh lấy thuẫn bài tạo thành một mặt kim cương vách tường. Hướng về Thiên Thủy Học Viện người thì đánh tới, vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ khủng bố, đây quả thực là hồn sư giới trọng giáp kỵ binh. Giữa bọn hắn phối hợp, có thể cùng vừa mới tượng giáp học viện không giống nhau. Bọn họ càng thêm ăn ý cùng thành thạo, đem năng lực chính mình khai phát đến lớn nhất, tựa như phi nước đại mãnh tượng nhóm một dạng, nghiền nát trên đường hết thảy địch nhân. Sáu người như là một mặt tường một dạng, để mọi người muốn tránh cũng không được. Mỗi bước ra một bước, lôi đài đều muốn lắc động một cái. Dạng này uy thế, để mỗi người đều khẩn trương không thôi. Cái này bọn họ nguy hiểm. Liễu Nhị Long nhíu mày, hắn cũng là cùng tượng giáp tông đã từng quen biết, biết đối phương quần chiến đáng sợ, da dày thịt béo lực lượng lớn, trùng phong lên, kim cương khiên tháp thế nhưng là có thể san bằng thành tường. Hừ, cái này xem các ngươi chết như thế nào. Hồ Duyên Trấn lạnh hừ một tiếng, một đám băng hệ hồn sư, bị cường đại như vậy đối thủ cận thân nghiền ép mà qua. Khẳng định sẽ xương cốt đứt gãy, đối phương thế nhưng là không có phòng ngự hệ, ai có thể ngăn cản mãnh tượng trận trùng phong, có thể sau một khắc, hắn thì ngây dại, đóng băng, băng khe trượt, đóng băng, đột phá trận, Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi lại là ăn ý đưa tay. Hiện thực trên mặt đất chế tạo ra một cái sườn dốc khe trượt, khiến cái này như là điên giống như một dạng trùng phong dưới chân trượt đi. Tốc độ càng nhanh, mà nghênh đón bọn họ cũng là từng cây hướng về phía trước nghiêng về 45 độ băng chùy. Bọn họ liền phanh lại cũng không kịp, trực tiếp thì đụng vào. Oanh, oanh, oanh, bọn họ chẳng khác nào toàn lực đụng cây cột. Nguyên một đám đụng là người ngã ngựa đổ, muốn không phải kim cương khiên tháp phòng ngự đủ mạnh, bọn họ có khả năng liền bị xuyên thành thịt dê nướng. Có thể lần này cũng không nhẹ, Tượng Giáp học viện 6 người cảm giác ở ngực khó chịu, đau nhè răng nhếch miệng, té thành một cục, rất lợi hại, cái này xử lý, dùng ít nhất hồn lực, lại đạt đến lớn nhất hiệu quả. Đại sư không khỏi tán dương, mà người xem đã sớm bạo phát sấm sét tiếng vỗ tay. Hoa ơi, không cần tiền hướng xuống ném, bọn họ thế mới biết, hồn kỹ còn có thể dùng như thế nào. Đáng giận, nhị ca, làm sao bây giờ? Tượng Giáp học viện người cẩn thận lui lại, kết thành một cái phòng thủ đội hình. Chúng ta dùng khóa chặt hồn kỹ. Hồ Duyên Mãnh phẫn nộ quát. Thương lượng cái gì đâu? Nhìn ta tuyệt chiêu, đánh cát. Tiểu Cửu giơ tay lên. Hồ Duyên Mãnh mấy người đối đánh cát cài này kỹ năng có ám ảnh trong lòng. Tất cả mọi người là theo bản năng giơ lên trong tay thuẫn bài. Cản trên mặt, mà Tiểu Cửu thì là ném ra trong tay mình cục gạch. Trực tiếp tát tại Hồ Duyên Mãnh trên bụng. Lần này là cục gạch hình lăng trụ đụng vào. Hồ Duyên Mãnh hai mắt chợt trợn, bị nện hít khí lạnh, tại chỗ nhảy lên Nicola thành danh bước nhảy, khán giả cũng vui vẻ điên rồi, thì chưa từng gặp qua như thế tranh tài. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp theo bản năng rụt rụt eo, nhìn lấy đều đau a. Hồ Duyên Trấn tức giận đến mắng to, thật sự là không có đầu óc ngu xuẩn, các ngươi nhân thủ một mặt thuẫn bài. Không biết liên hợp phòng ngự sao? Tiểu tử này, ra tay như thế hắc. Ta thích, Phất Lan Đức sờ lên cằm, cười hắc hắc, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Chiến đấu thế nhưng là dựa vào não tử. Cốt đấu la khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này thật tổn hại a. Ta làm thịt các ngươi. Hồ Duyên Mãnh rút mấy miệng hơi lạnh, rốt cục cảm giác chẳng phải đau. Hắn giận quát một tiếng nói, mục tiêu Cửu ca, liên tục áp giết. Hồ Duyên Mãnh vừa dứt lời, hắn cái thứ nhất trước hết chỗ dùng thứ ba hồn kỹ. Áp giết, Tiểu Cửu trên thân lập tức xuất hiện một cái màu trắng tiêu ký. Hồ Duyên Mãnh nhảy lên cao hơn 8 mét, gánh lấy thuẫn bài từ trên xuống dưới hướng về Tiểu Cửu thì đụng vào tới. Hắn phải dùng thân thể trọng lượng, lực lượng, còn có hạ xuống tốc độ cùng hồn lực đem Tiểu Cửu ép thành bánh thịt. Cẩn thận, Thủy Băng Nhi đưa tay cũng là một cái đóng băng. Thế nhưng là nàng phát hiện đóng băng không có dùng, bởi vì áp giết cài này kỹ năng đã hoàn thành khóa chặt. Đối phương mặc kệ có thể hay không bị đóng băng lại, hắn hồn kỹ đều có thể thi triển, mà lại, cất cánh còn không hết cái này một cái. Còn lại 5 người cũng đều khóa chặt Tiểu Cửu. Bọn họ tuần tự nhảy nhảy dựng lên. Sau đó lấy đồng dạng tư thế liên thành một đường thẳng. Như là xếp chồng người một dạng. Từ trên xuống dưới áp giết xuống tới. Đây là một loại hình thức khác. Uy lực điệp ra. Uy lực vô cùng kinh khủng. Thủy Băng Nhi đám người sắc mặt đại biến. Các nàng thật chưa từng gặp qua chiến thuật như vậy. Trong lúc nhất thời căn bản không biết làm sao trợ giúp Tiểu Cửu. Cái này Tượng Giáp học viện có ít đồ a. Đúng a, cái này đè xuống, không được biến thành bánh bao nhân thịt sao? Khán giả bảo trì độ cao xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nhiệt tình. Nhìn lại vừa ra trò vui, lần này, đập chết ngươi. Hồ Duyên Trấn rốt cục nhẹ gật đầu. Đám này xú tiểu tử cuối cùng không có uổng phí ăn nhiều như vậy thịt. đến, để cho ta tới một sâu mứt quả. Tiểu Cửu thôi động băng chi lực, trên mặt đất lập tức hình thành một cái cùng loại cột cờ cây cột. Phía trên dị thường bén nhọn, độ cao đủ cao khoảng 2 mét. Há, không, vật này vừa xuất hiện, Hồ Duyên Mãnh sắc mặt thì biến thành đen. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.